Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng Thuần Ất Lam nghĩ lại, chuyện anh em cãi nhau đã từng nghe qua, mà Vu Bồi Vũ người này lại chính trực nhiệt tình, đối với nhân viên cũng hết lòng giúp đỡ, hiền hòa thân thiện, bị anh ruột lợi dụng có phải là chuyện khó tưởng tượng lắm không? Được rồi, nói tóm lại em đừng quá lo lắng về chuyện này, anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Vu Bồi Vũ kéo Thẩm Ô Lam mặt mày phiền não vào trong lòng. Này, em còn tiền tiết kiệm đưa cho anh nhé. Bỗng nhiên Thẩm Uất Lam ngưỡng mặt lên anh hỏi anh. Vu Bồi Vũ bật cười lắc đầu. Tại sao cười? Ít quá à? Thẩm Uất Lam ngồi thẳng người dậy, đấm Vu Bồi Vũ. Nụ cười này là có ý xem thường người ta. 50 vạn đó, ít lắm sao? Cô để dành cực khổ lắm chứ bộ. Không ít, đối với quản đốc của một nhà hàng mà nói, tốc độ để dành tiền của em quả thật kinh người. Vu Bồi Vũ vò rối tóc cô khẽ thở dài. Đối với anh của anh mà nói, đương nhiên 55 vạn này không đủ, nhưng nhắc đến khoản tiền này của Thẩm Uất Lam, anh không khỏi suy nghĩ đến chuyện khác, mở miệng hỏi. Uất Lam, tại sao một tháng em không có tới 4 ngày nghỉ? Anh nhớ rõ anh cho nhân viên một tháng 6 ngày mà. Còn có nghỉ đông nữa, rốt cuộc ngày nghỉ của Thẩm Uất Lam chạy đâu mất rồi? Bản thân anh là ông chủ, thật ra anh không để ý nhiều tới những chuyện nhỏ như vậy, ngày nghỉ của nhân viên. Lúc xưa anh không để ý nhiều như vậy, nhưng từ khi kết giao với Thẩm Uất Lam, anh phát hiện ra ngày nghỉ của Thẩm Uất Lam quá ít. Chẳng lẽ chuyện này và chuyện cô để dành được nhiều tiền có liên quan tới nhau? Thẩm Uất Lam ngẩn người, không hiểu vì sao tự nhiên đề tài lại đột nhiên chuyển thành chuyện này. Quả nhiên, yêu đương với ông chủ không khôn ngoan tí nào. Đây là loại chuyện mà nhân viên đều nhận thức một cách bí mật. Khai báo với ông chủ thế nào cũng quá kỳ cục. Không biết giả bộ, ngớ ngẩn đờ gạt như trương có được không ta? Em vẫn nghỉ ngơi mà, giống như hôm nay vậy. Thế nhưng cô cũng trả lời một cách yếu ớt. Vu Bồi Vũ búng một cái lên trán của cô, muốn giả ngu với anh hả? Đạo hạnh của cô vẫn còn kém. Không phải anh hỏi em có nghỉ ngơi hay không, anh hỏi em tại sao không có số ngày nghỉ như đã định. Được rồi, ông chủ anh thông minh nhất trên đời này. Chuyện này có đôi khi em có làm thay cho bạn đồng nghiệp. Thẩm Uất Lan đành phải thật thà khai báo. Làm thay? Vu Bồi Vũ nhào mắt lại. Thì là nếu bạn đồng sự ở tiệm khác có việc, cùng lúc em lại có ngày nghỉ, cho nên giúp người ta đi làm thôi. Đúng rồi, chính là làm thế. Thật ra cũng chẳng có gì, vì sao cô phải chột dạ? Thẩm Uất Lam cười hề hề. Được, làm thế thì làm thế. Uất Lam, tháng này em nghỉ mấy ngày? 3 ngày. Còn tháng trước, 2 ngày hay là 1 ngày? Thế nào, đúng lúc cũng là ngày nghỉ của em. Không lẽ toàn bộ quản đốc của chi nhánh đều có việc tạm thời à? Thẩm Uất Lam ngừng lại. Được rồi, nếu cả đám quản đốc đều bận việc như vậy, bây giờ anh phải gọi điện thoại hỏi thăm từng người một mà em đã từng làm thay cho em, xem họ bận chuyện gì, có cần anh phải phân phối lại ngày nghỉ phép, sửa đổi một chút công ty. Vu Bồi Vũ nói xong liền đứng dậy. Ê, anh đừng đi tìm bọn hạ mà. Được rồi, em nói. Uất Lam vội vàng kéo tay anh lại, biết mình làm sai nên lì nhí nói. Thật ra là em nói em thiếu tiền, cho nên nếu có người muốn có thêm ngày nghỉ, em liền biến thành đội cứu hỏa. À, vâng vâng. Tiền kia đâu? Làm thay thì tính tiền như thế nào? Vu Bồi Vũ cau mày suy tư một hồi, ngón tay gõ gõ bàn 2 cái. Quả nhiên ông chủ quá thông minh, không phải chuyện tốt. Thẩm Uất Lam thật muốn ôm đầu, thét chói tai. Thì tiền lương chia theo ngày nghỉ đã định. Vu Bồi Vũ nhào mắt lại một cách dữ dằn, rõ ràng không tin. Nếu tiền lương chia theo đúng quy luật, thì vì sao ai cũng phản ứng nhiệt liệt giống vậy? Ai lại không muốn kiếm tiền? Vu Bồi Vũ đứng dậy, bộ dạng muốn đi qua bên kia lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, lại bị Thẩm Uất Lam hoàng hồn kéo lại. Được rồi, là một nửa. Thẩm Uất Lam cúi đầu nói lý nhí. Một nửa, chỉ lấy một nửa tiền lương đã định cho ngày nghỉ, thời gian nghỉ phép phải làm nguyên cả ngày, mà chỉ lấy được một nửa tiền lương. Quả thật Vu Bồi Vũ muốn bóp chết Thẩm Uất Lam cho rồi. Khó trách mọi người đều muốn tìm cô làm thay, khó trách chuyện này cũng được ém nhẹm, không hề lọt vào tai anh. Anh đã từng thấy Thẩm Uất Lam làm ở những chi nhánh khác, nhưng chuyện nhân viên trợ giúp nhau giữa các chi nhánh là chuyện bình thường. Lại nói năm đó, lo lắng Thẩm Uất Lam muốn trả lại tiền nợ cho nhanh mà làm thêm chỗ khác, hại tới sức khỏe, anh đã giao ước với cô không được kiếm thêm việc. Anh trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được Thẩm Uất Lam lại nghĩ ra chiêu này. Em đúng là khắc khổ chịu được vất vả, tiện lợi là dùng tốt có phải không? Hả? À, đúng rồi. Thẩm Uất Lam nuốt nước miếng, suy nghĩ không biết đây có phải là lời hẹn hay không. Cho nên thường ngày em uống cà phê thay nước, uống đến đau bụng, liều chết uống thuốc bao tử. Cho dù anh bắt em ăn đồ ăn khuya như thế nào cũng không làm em mập lên được, bởi vì cơ thể của em đã bị hư hết rồi. Em mới biết được, ngoại trừ thông minh và khôn khéo ra, ông chủ còn rất thận trọng, quan sát tỉ mỉ. Vu Bồi Vũ nhìn vẻ mặt thoăn xanh thoát trắng của cô, chợt thở dài một hơi thật sâu. Uân Lam, em từ chức có được không? Anh hỏi. Tại sao? Thẩm Uân Lam dừng lại hỏi. Không lẽ bởi vì cô dành tiền thưởng quá nhiều nên bị ông chủ khai trừ rồi sao? Chuyện này mà còn hỏi tại sao? Vu Bồi Vũ lại thở dài, vò rối tóc cô. Uân Lam, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng của em như thế này. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, không cần trả tiền cho anh gấp gáp như vậy. Em chính là không nghe lời anh phải không? Vẻ mặt không giấu được vẻ lo lắng của anh khiến Thẩm Uất Lam đau lòng. Thẩm Uất Lam cầm bàn tay của anh làm nũng nói. Được rồi, em đồng ý với anh, em sẽ không làm như vậy nữa. Không làm thay, không uống nhiều cà phê, cũng không uống bậy thuốc đau bao tử được không? Vu Bồi Vũ không trả lời, nhíu chặt lông mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Uất Lam có ý nói đôi lời để hòa giải không khí nặng nề một chút. Cô dạng chân ngồi lên đùi Vu Bồi Vũ, hai chân kẹp chặt vùng eo thon mạnh mẽ của anh nói đùa. Thiếu tiền của anh, em không gấp cũng được. Nhưng ông chủ Vu à, anh cũng đừng bắt em phải làm việc thôi chứ. Em không có làm việc, làm sao trả nợ cho anh? Anh bảo em phải trả như thế nào đây? Dùng thân để đáp à? Lấy chuyện này ra đùa giỡn thật không buồn cười. Vu Bồi Vũ vuốt ve gương mặt của Thẩm Uất Lam, trầm giọng nói. Uất Lam, em có thể nào quên đi chuyện em nợ tiền anh không? Anh giúp em không phải vì muốn được người của em không thiếu anh gì cả, cũng không cần trả lại anh thứ gì, chúng ta xé bỏ tờ giấy nợ kia có được không? Được rồi, không nói đùa thì không nói đùa. Nụ cười trên mặt Thẩm Uất Lam khép lại, đầu ngón tay sở nhẹ chân mày tuấn tú của Vu Bồi Vũ. Anh thật ngốc, tại sao có thể muốn em đừng trả lại tiền cho anh chứ? Không phải bây giờ chính là lúc anh cần dùng tiền nhất hay sao? Nếu anh chỉ còn lại hai tiệm, anh vẫn nuôi nổi em. Uất Lam, nghe lời từ trước đi, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, bồi dưỡng cơ thể nghe. Thẩm Uất Lam lắc đầu không nói, cô thật sự cho rằng nghỉ việc để Vu Bồi Vũ nuôi cô không phải là ý kiến hay. Vu Bồi Vũ không thể làm gì khác hơn là đổi lại phương hướng khác, lấy lui làm tiến. Nếu không thì có thể nghỉ dài hạn trước được chứ, ít ra phải bồi dưỡng cơ thể quanh năm làm lụng vất vả của cô trước, cô không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thẩm Uất Lam lắc đầu. Em đồng ý, sẽ nghe lời anh nghỉ phép theo lệ thường, sẽ nghỉ ngơi nhiều, em không cần nghỉ dài hạn. Thật mà, em không cần nghỉ phép, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, em bảo đảm. Thật cuột cường, cô bé này. Vu Bồi Vũ chỉ đành thay đổi góc độ thuyết phục một lần nữa. Uân Lam, em coi như nghỉ dài hạn là vì lợi ích cá nhân của anh có được không? Vì sao? Không hiểu, cô không nghỉ dài hạn thì có liên quan gì tới lợi ích cá nhân của Vu Bồi Vũ? Thời gian làm việc của em rất dài, tan việc thì trời cũng đã tối. Lúc có ngày nghỉ thì chưa chắc gì anh lại rảnh. Ban ngày thì anh lại phải chạy tới chạy lui mấy nhà hàng, buổi tối lại phải về nhà ngủ. Em không cảm thấy thời gian ở chung với nhau của chúng ta quá ít hay sao? Anh không thích kiểu này. Đây cũng là, nhiều lần ban ngày trong lúc làm việc, Vu Bồi Vũ có được chút thời gian rảnh rỗi thì có tới tìm cô. Chỉ là lúc cô làm việc, nhà hàng lại bận rộn, hai người lại không thể tranh thủ thời gian ở chung với nhau. Mà buổi tối thì Vu Bồi Vũ phải lật đật chạy về nhà qua đêm, bởi vì anh lo lắng mẹ của mình ở nhà đơn độc một mình. Vu Bồi Vũ rất hiếu thảo, anh nói mấy năm trước cha của anh đã qua đời, anh cả thì lại không muốn ở chung với bọn họ. Anh thật sự lo lắng để mẹ em một thân một mình ở nhà. Hai người bọn họ vừa mới cặp kè không được bao lâu, không lẽ cô phải dọn vào ở chung một nhà với Vu Bồi Vũ hả? Không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa mẹ của Vu Bồi Vũ rất truyền thống, có thể sẽ không chấp nhận việc chung sống trước hôn nhân. Bỗng nhiên Thẩm Bất Lam cảm thấy mình phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thời gian chung đụng của hai người một chút. Vu Bồi Vũ nhìn bộ dạng suy nghĩ sâu xa của Thẩm Uất Lam, bỗng nhiên có cảm thấy vài phần bất đắc dĩ và buồn cười. Anh muốn Thẩm Uất Lam nghỉ phép bồi dưỡng cơ thể, cô không đồng ý, nhưng anh nói muốn cô nghỉ phép dài hạn để có nhiều thời gian ở chung với anh, thì cô lại nghiêm túc suy nghĩ. Cô coi trọng nhu cầu của anh bao nhiêu thì lại càng hạ thấp vấn đề sức khỏe của mình bấy nhiêu ư? Thôi đi, về sau từ từ chỉnh lại quan niệm lệch lạc của cô. Mục đích hàng đầu là phải thuyết phục cô nghỉ ngơi trước đã.

trong bộ quần áo lót viền tơ trước khung kính. Bùi Vũ, em, chúng ta trở về phòng. Thẩm Mộ Lam cầm thật chặt tay của Vu Bùi Vũ đang cởi áo lót của cô ra, ngay cả một câu nói đơn giản mà cô lắp bắp mãi không xong. Bọn họ làm tình thường xuyên, nhưng ở trước gương còn có đôi giày cao gót chưa cởi. Đây thật sự vượt quá tưởng tượng của cô rồi. Thẩm Mộ Lam hít vào một hơi thật sâu, trước ngực bỗng nhiên lạnh lẽo. Chiếc áo lót viền tơ đã bị cởi bỏ, thay vào đó là bàn tay to lớn, rắn chắc nhưng không kém phần ấm áp che khuất. Mắt kính bị che kín bởi hơi thở gấp gáp của cô. Thẩm Mộ Lam cảm thấy cơ thể bởi vì cao trào mà phát run lên. Vu Bồi Vũ xoay sở cơ thể của cô lại, hôn lên ánh mắt mờ mịt vì dục vọng của cô, cười nhẹ bên tai cô, rồi ôm cô về phòng tắm, tắm chung với anh. Anh biết từ hôm nay, Thẩm Mộ Lam bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn cô ra ngoài ăn tối, chúc mừng kỳ nghỉ khó kiếm này. Thậm chí trong lòng đã có tính toán, ngày mai rút ra cho chút thời gian, dẫn Thẩm Uất Lam đến một vị trung y rất có tiếng, ban mạch cho cô, cẩn thận giúp cô bồi dưỡng thân thể. Sau đó anh thế nào? Anh sẽ mỗi ngày nhìn cô chằm chằm, xem cô có ngủ sớm dậy sớm, ăn uống bình thường hay không. Trong 3 tháng này, anh nhất định nuôi béo Thẩm Uất Lam lên một chút. Uất Lam của anh luôn khiến anh phải lo lắng, nhất định phải chăm sóc Uất Lam của anh cho thật tốt. Bắt đầu từ khi nào? Toàn bộ tâm tư của anh đều bị cô chiếm lấy chặt chẽ, không thể dứt ra. Tại sao là anh mở cửa, Uất Lam đâu? Liên Gia Lị ngạc nhiên nhìn Vu Bồi Vũ mở cửa, kiễng chân nhìn phía sau Vu Bồi Vũ. Cô ấy ngủ. Vu Bồi Vũ mở rộng cửa chính ra, nghiêng người nhường Liên Gia Lị, bụng phệ phệ đi vào nhà, thuận tay cầm 2 túi quần áo lớn của cô đặt trên mặt đất mang vào nhà. Đây là đồ của Uất Lam. Vâng. Liên Gia Lị gật đầu, tự động cởi giày ra, đi tới ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, thấp giọng nói chuyện với Vu Bồi Vũ. Tại sao mới 7 giờ tối mà Uất Lam đã ngủ rồi? Anh mau thành thật khai báo, rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? Lúc trước đó khi Thẩm Uất Lam đã nói với anh, Liên Gia Lị luôn nghi ngờ cô bị bệnh nani, anh còn cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ anh cười không nổi, anh phải trả lời ra sao đây? Nói Thẩm Uất Lam ngủ bởi vì cô mới bị anh giày vò đến thảm thương. Không có bệnh gì đâu. Vu Bồi Vũ xoay người đóng cửa sắt lại, rót cho Liên Gia Lị ly nước, ngồi bên cạnh cô trên ghế sofa. Không có bệnh gì đâu là sao? Không bệnh nặng mà xin nghỉ lâu như vậy à? Còn phải có anh ở đây chăm sóc cô ấy. Liên Gia Lị uống một ngụm nước, ánh mắt càng hoài nghi sâu hơn. Dĩ nhiên cô biết Vu Bồi Vũ cũng giống như cô, thỉnh thoảng cũng mang đồ tới cho Thẩm Uất Lam, nhưng mà không có lý do gì khi Thẩm Uất Lam ngủ rồi mà Vu Bồi Vũ vẫn còn ở đây. Em đừng lo lắng, Uất Lam chỉ bệnh nhẹ thôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Vu Bồi Vũ ngoái đầu nhìn cuối hành lang, xác nhận tiếng nói của anh và Liên Gia Lị không đánh thức Thẩm Uất Lam dậy. Chăm sóc tốt cho cô ấy? Anh thật đúng là cho mình là người giám hộ của cô ấy, từ đầu tới cuối. Bỗng nhiên Liên Gia Lị chú ý đến cái gì, ngưng lại một chút đi đến trước mặt Vu Bồi Vũ, kéo sợi tóc bên má anh, cúi đầu người người. Tóc còn chưa khô hẳn, hương thơm vừa mới tắm xong. Mắt Liên Gia Lị híp lại, đầu óc luôn thông minh từ từ gộp lại những vấn đề không thể giải thích được với nhau. Gần đây trên cổ Thẩm Uất Lam thường xuất hiện những dấu hôn. Vu Bồi Vũ chạy đến tìm cô xác nhận những ca làm thêm mấy tháng nay của Thẩm Uất Lam. Thẩm Uất Lam khiến cô nghĩ không ra lý do nghỉ phép dài hạn. Vu Bồi Vũ mới vừa tắm xong, 7 giờ tối Thẩm Uất Lam đã buồn ngủ. Khoan đã, này, chẳng lẽ anh đã lên giường với cô ấy? Vu Bồi Vũ không trả lời. Liên Gia Lị làm sao không biết người yêu cũ kiêm ông chủ của cô lúc không nói chuyện là đồng nghĩa với ngấm ngầm thừa nhận. Này, Uất Lam nghỉ phép cũng là anh bảo cô ấy xin phải không? Tại sao? Chuyện cô ấy liều mình làm thế, người ta kiếm thêm tiền bị anh phát hiện rồi hả? Anh đau lòng bạn gái đi làm vất vả có phải không? Cô ấy thật sự quá cực khổ rồi. Vốn là Vu Bồi Vũ không muốn giấu giếm chuyện anh và Thẩm Uất Lam qua lại, bây giờ đã bị Liên Gia Lị vạch trần, anh cũng không cần thiết phủ nhận. Ôi trời ơi, về tình về lý, Uất Lam chỉ muốn nhanh chóng trả tiền lại cho anh, có thể tha thứ đấy. Tôi biết, cho nên anh mới làm như không thấy, mắt nhắm mắt mở. Này, hả? Anh bảo Uất Lam xin nghỉ phép dài hạn là không sai, nhưng mà đừng để ngày nào đó thần xui quỷ khiến bắt cô ấy từ chức nhé. Vu Bồi Vũ sửng sốt. Tại sao? Thật ra anh rất muốn từ từ thuyết phục Thẩm Uất Lam từ chức,